Đỉnh cao phú quý, chương 949. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 949. Đột nhiên, anh nhớ ra, tôi đã tham gia trận chiến 20 năm trước. Anh nói một cách nhàn nhã. Cao thủ cấp 2 vừa đi tới trước mặt Lục Hải Xuyên không khỏi giật mình. Người nói cái gì? Một dấu vết nhớ lại hiện lên trong mắt Lục Hải Xuyên. Vào thời điểm đó, nó không nằm trên đảo vàng, mà là trên lãnh thổ Miêu ở đại lục phía Bắc, nơi được coi là vùng đất nằm ngoài vòng pháp luật. Khi đó, nhiều người chết và đổ rất nhiều máu. Lúc đó, Lục Hải Xuyên lại nhàn nhạt nói, làng của tôi đã bị phá hủy trong tay các nước phía nam của các người. Nghe hắn nói như vậy, cao thủ cấp 2 không khỏi trào phúng. Vậy còn sự phát triển của tự nhiên là sinh tồn của kẻ khỏe mạnh nhất. Bò sát như ngươi vốn là để cho chúng ta tra tấn. Lần đầu tiên, khi Lục Hải Xuyên ngẩng đầu lên, trong mắt hắn lóe lên sát khí vô tận. Đôi mắt anh lúc này sắc như lưỡi liềm trong tay thần chết. Khi chạm vào mắt anh, thân thể của cậu chủ cấp 2 theo bản năng run lên và lùi lại một bước trong tiềm thức. Om! Điện thoại di động của anh ấy vang lên. Cao thủ cấp 2 đột nhiên tỉnh lại. Vừa mới bị con bò sát này làm cho giật mình. Trong lòng đột nhiên cảm thấy vẻ mặt không ra gì. Trong lòng dâng lên một cỗ tức giận. Đã kết nối đường dây. Này, đại lỗi. Sao lâu như vậy thu dọn bánh xích? Bên ta phải tiến vào địa điểm. Trên điện thoại, một giọng nói của một người bạn đồng hành vang lên. Mà cao thủ cấp 2 tên là đại lỗi này, nhìn chằm chằm Lục Hải Xuyên, khóe miệng hiện lên một nụ cười, nói, chờ ta một chút. Sau khi cúp điện thoại, anh ta nói với Lục Hải Xuyên một cách rất khinh thường. Tiểu bò sát, chuẩn bị sẵn sàng, một phút nữa ta sẽ thoát khỏi ngươi. Không cần một phút đồng hồ, Lục Hải Xuyên nhẹ nói. Sau đó thân hình đột nhiên chuyển động. Ngay khi đại lỗi bỏ điện thoại vào túi quần, Lục Hải Xuyên trước mặt anh đã xuất hiện gần anh. Anh sững người trong giây lát. Trước khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, anh đã thấy bàn tay của Lục Hải Xuyên đưa vào ngực mình. Tiểu bò sát, ngươi làm sao dám? Rắc rắc, Lục Hải Xuyên không đợi hắn nói xong lời cuối, lại tát thêm một cái vào đầu hắn. Trong nháy mắt vang lên một tiếng giòn tan. Đầu vỡ vụn, nếu là chúng ta tiểu bò sát, Lục Hải Xuyên lạnh lùng nói. Vậy ngươi cùng lắm là một đám sâu bọ. Bắn, cao thủ trung cấp thứ 2 tên là đại lỗi rơi thẳng xuống đất. Trí nhớ của Lục Hải Xuyên đã khôi phục một chút. Anh nhớ lại những gì đã xảy ra 20 năm trước. Lúc đó, anh ta, toàn bộ ngôi làng bị tàn sát bởi những người từ các quốc gia phía nam này. Và chỉ có anh em của họ trốn thoát. Hai anh em đã được chủ cứu. Đồng thời, anh cũng nhớ ra chủ nhân của chúng là ai. Đức Xá, một người bí ẩn như Dương Duệ và Vân Dĩ Hà. Có thể nói, cả Lục Hải Xuyên và Đông Phương Trước đều có vốn hiểu biết vô cùng tốt. Chỉ mới 30 tuổi trở thành giáo viên. Cả hai đều đỗ vào khối 2 chỉ sau vài năm. Nhắc mới nhớ. Nếu Trình Uyên không có dòng máu đặc biệt đó thì sự hiểu biết và năng khiếu của anh họ chắc chắn sẽ hơn Trình Uyên. Tuy nhiên, những gì Đức Xá dạy họ là phong thủy. Khi nhớ lại điều này, kết hợp với những sự kiện của những năm gần đây, anh chợt nhận ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng và kỳ quặc. Dương Duệ còn sống, vì vậy đáng lẽ giáo viên của anh ấy còn sống. Nhưng anh ấy đang ở đâu? Trong nhiều năm như vậy, chỉ có truyền thuyết về Dương Duệ và Vân Dĩ Hà được lưu truyền trong đấu trường của các chiến binh cao cấp. Nhưng Đức Xá hiếm khi được biết đến. Điều này thật kỳ lạ. Cách chương.